Âm Dương Miện, chương 38, thập cấp bính đinh song hỏa hệ học đồ thượng, góc truyện audio.com, lẳng lặng khoanh chân trên giường, cơ động lúc này đã 14 tuổi, nhìn qua có vẻ thành thục hơn rất nhiều. 14 tuổi, hắn thân cao gần 1m7, có lẽ do đã đối nhân xử thế ở hai kiếp, hiện tại hắn càng trở nên trầm ổn hơn. Cuộc sống dự tính sinh 3 năm qua thực sự quá tiêu dao. Lúc trước Dương Bình Thiên quyết định lưu hắn lại, bản thân cũng có chút tư tâm, ít nhất lưu Cơ Động lại, lão còn có thể tiếp tục được nhấm nháp rượu ngon. Dự thính sinh có chỗ tốt của dự thính sinh, Cơ Động có thể tùy lúc đến bính hỏa hệ hoặc đinh hỏa hệ học tập tri thức, đồng thời cũng có nhiều thời gian hơn để tự tu luyện. Sau mấy lần hắn cứng rắn và nhõng nhẽo năn nỉ, rốt cuộc Liệt Diễm cũng đã đồng ý cho hắn ở lại phía trên địa tâm hồ thêm một canh giờ. Trong 3 năm này, hắn không lãng phí một phút một giây nào. Lúc này đã gần kết thúc năm học thứ tự, trong Ly Hòa học viện không ai biết rằng Cơ Động đã có thực lực đủ khiến kẻ khác giật mình. Thân thể hắn tựa như một cái vực sâu thôn phệ, làn da không ngừng lóe ra quang mang đỏ xanh hai màu, bính hỏa nguyên tố cùng đinh hỏa nguyên tố trong không khí dũng mãnh chui vào cơ thể. Mà ở trên trán hắn, năm khỏa miện tinh trọn vẹn chỉnh tề xếp hàng, ngoại trừ viên miện tinh ở giữa là hai màu đỏ xanh luân phiên lóe sáng, hai khỏa miện tinh bên trái đều là trên xanh dưới đỏ, mà hai viên bên phải thì ngược lại, trên đỏ dưới xanh. Hiển nhiên nửa người bên trái của hắn lấy ma lực đinh hỏa hệ làm chủ đạo, mà nửa bên phải lấy ma lực bính hỏa hệ làm chủ đại nên mới tạo nên miện tinh kỳ dị như vậy. Mà năm viên miện tinh trọn vẹn còn đại biểu một hàm nghĩa khác. Thập cấp bính đinh song hỏa hệ học đồ. Đúng vậy, 3 năm khắc khổ tu luyện, hơn nữa được gia tăng thêm một canh giờ ở địa tâm hồ, thực lực Cơ Động có bước nhảy vọt từ hai khỏa hỏa diễm ban đầu, bính ngọ nguyên dương thánh hỏa cùng đinh thị minh âm linh hỏa cách đây không lâu cũng đều tu luyện đến cấp 10. Cũng như ước định 3 năm trước vậy, Tất Tô cùng Tạp Nhĩ vốn thiên phú dị bẩm cách đây không lâu cũng đều đạt tới cấp độ bắt đầu ngưng kết âm dương miện. Bởi vì biểu hiện của hai người quá mức xuất sắc, hiện nay đã được hai vị lão sư Hạ Thiên cùng Thu Thiên chia nhau chỉ đạo tiến hành bế quan, ngưng tụ ra âm dương miện của mình. So với bọn chúng, Trúc Quy từ khi kết thúc năm thứ 3 đã hoàn thành ngưng tụ âm dương miện của mình, đồng thời nàng không còn tiếp tục theo học ở Ly Hòa học viện nữa, được đặc biệt cử đi học ở Cao học phủ. Nghe nói nàng cùng ca ca Trúc Thiên của nàng đi đến Cao đẳng âm dương ma sư học viện, cụ thể là nơi nào bọn Cơ Động cũng không biết. Sau khi Trúc Quy đi, Tạp Nhĩ cùng Tất Tô nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm của học viện, ai có thể chú ý đến dự tính sinh Cơ Động đây. Thậm chí ngay cả Dương Bình Thiên cũng rất ít khi nhắc tới chuyện tu luyện cùng Cơ Động. Vị viện trưởng già này cũng coi như có lòng tốt, nhiều lần muốn đưa Cơ Động đến điều tử sư nghiệp đoàn, nhưng đều bị Cơ Động cự tuyệt. Nửa canh giờ lúc chạng vạng là thời gian thích hợp nhất để tu luyện âm dương cân bằng, Cơ Động mở hai mắt, đáy mắt hiện lên một đạo kim quang nhàn nhạt. Ánh mắt dừng lại trên tay của mình, ý niệm vừa động, lập tức hai ngọn lửa từ lòng bàn tay bùng lên. Lòng bàn tay trái bùng lên chính là đinh hỏa màu lam, tay phải chính là bính hỏa màu đỏ, một lam một đỏ, cực kỳ quỷ dị. Ngay sau đó, ánh mắt Cơ Động thay. Góc truyện audio.com, đổi, đồng tử mắt trái đột nhiên càng trở nên đen thâm thúy, đồng tử mắt phải thì lại biến thành màu vàng, trong khoảng khắc đó, khí chất toàn thân trở nên biến hóa, một loại khí tức vương giả từ trên người hắn phóng thích ra. Trên trán hắn năm khỏa miện tinh cũng đồng thời xuất hiện biến hóa, màu đỏ bị màu vàng thay thế, màu lam thì bị màu đen thay thế. Kim sắc và hắc sắc, hai loại quang mang hòa lẫn nhau. Biến hóa đồng thời xảy ra ở ngọn lửa trên tay hắn. Bính ngọ nguyên dương thánh hỏa màu vàng tràn ngập khí chí dương chí cương khoáng đạt. Đinh tị minh âm linh hỏa màu đen tràn ngập vẻ thâm thúy chí âm chí nhu. Hào quang chợt lóe, kim sắc cùng hắc sắc lặng lẽ biến mất, trở lại là hồng sắc và lam sắc như cũ. Phương pháp thần tỏa âm dương đem cực hạn song hỏa lặng yên che giấu đi. Cái gọi là thần tỏa âm dương, kỳ thật chính là phương thức khống chế được thuộc tính của ma lực bằng vào ý niệm của bản thân. Dưới tình huống bản chất ma lực không thay đổi, đem thuộc tính âm dương của chúng giảm đi, phát ra ngọn lửa bình thường, hiệu quả giống như ma lực của bính đinh song hệ. Đây không nghi ngờ là một loại năng lực cực kỳ hữu dụng, có thể che giấu thực lực không thể tốt hơn. Chẳng những có thể khống chế thuộc tính của ngọn lửa, thậm chí Cơ Động còn có thể khống chế ma lực phóng thích lớn nhỏ tùy ý. Trong vòng 5 khỏa miện tinh, Cơ Động hiện tại muốn bản thân phóng ra năng lực chỉ là 1 hay 2 cấp đều có thể làm được. Trên trán miện tinh cũng biến hóa theo đó, thậm chí, sau khi ngưng tụ thành âm dương miện cũng đồng dạng có thể khống chế thực lực thể hiện ra để mê hoặc đối thủ. Thu hồi ngọn lửa, trên mặt Cơ Động toát ra một tia mỉm cười hài lòng. Tới nơi đây 4 năm rồi, rốt cục cũng có thể chân chính tiến lên hàng ngũ âm dương ma sư. Ngày hôm qua Liệt Diễm nói tối hôm nay hắn có thể ngưng tụ âm dương miện. Lâu rồi không có xuất hiện cảm giác tràn ngập mong chờ, chẳng qua trước khi đến địa tâm hồ, hắn không quên điều chế một ly rượu ngon cho Dương Bình Thiên. Việc gì đã đáp ứng thì nhất định phải làm được, đây không chỉ là tín niệm mà cũng là tiêu chuẩn làm người của hắn. Bưng chén rượu, Cơ Động đến trước cửa Dương Bình Thiên, gõ gõ cửa. Cơ Động ư, vào đi, âm thanh hùng hậu của Dương Bình Thiên vang lên. Cơ Động lúc này mới đẩy cửa mà vào, đến trước bàn làm việc của Dương Bình Thiên, đặt chén rượu xuống. Dương Bình Thiên ngẩng đầu nhìn hắn, không khỏi thoáng có chút ngẩn người. Đứa nhỏ 4 năm trước giờ đã trở thành một thiếu niên anh tuấn, 4 năm trôi qua, ngày nào cũng như ngày nào, cùng một thời gian điều chế rượu đem tới cho lão, cho dù lúc bệnh hoạn cũng không ngoại lệ. Chỉ riêng sự kiên trì bền bỉ này cũng hơn xa lứa bạn cùng tuổi. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN Dương viện trưởng, ta về phòng ta đây. Cơ Động sau khi đặt chén rượu xuống, theo lệ chào Dương Bình Thiên một câu rồi chuẩn bị rời đi. Cơ Động, ngươi chờ một chút. Dương Bình Thiên dường như hạ thêm quyết tâm. Cơ Động nghi hoặc nói, ngài còn có chuyện gì sao? Dương Bình Thiên thở dài một tiếng. Cơ Động, ngươi tới học viện cũng đã 4 năm, cũng đã điều chế rượu cho ta 4 năm. Nhưng ta lại không cách nào hoàn thành lời hứa hẹn lúc trước với ngươi, giúp ngươi trở thành một gã âm dương ma sư chân chính. Không thể trì hoãn thêm nữa, ngươi quay về dọn dẹp đồ đạc một chút đi, chờ sau khi kết thúc học kỳ này ta sẽ đưa ngươi đến điều tử sư công hội. gocchuyenaudio.com, không thể bởi vì sự ích kỷ của ta mà làm mất tiền đồ của ngươi được. Cơ Động sừng sốt một chút, trên mặt toát ra một tia cười mỉm. Đây chính là lựa chọn của ta thích ở đây, nên mới chọn ở lại. Cách chương.